Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, Khương Ngưng Chi. Hả? Thanh Khư nhìn trước mắt một mặt ngạc nhiên Hóa Hư Tiên Quân. Không khỏi hơi run run. Cái gì tìm được? Thanh Khư đại nhân, ngài còn nhớ được, ở mấy ngàn năm trước, ngài lần đầu tiên tới chúng ta ở Ngọc Long Đằng Thắng Thiên nhìn thấy cái kia chút bị thu xếp thỏa. Đáng nguyên sơ thế giới con dân từng giao phó ta thay ngài dùng thần niệm tìm một cái người. Hóa Hư Tiên Quân vừa nói như vậy Thanh Khư nhất thời nghĩ tới. Năm đó hắn muốn tìm, chính là hắn cái kia đồng ý qua sư tỷ Khương Ngưng Chi. Bất quá hắn đầu tiên là ở thế giới địa cầu vận dụng toàn bộ thế giới sức mạnh tiêu tốn lớn lao đánh. Đổi tìm kiếm Khương Ngưng Chi tâm tích, chưa từng được kết quả. Sau đó lại lần nữa mời Hóa Hư Tiên Quân lấy thần niệm dò xét toàn bộ thế giới địa cầu tất cả mọi người, nghĩ muốn tìm ra Khương Ngưng Chi tâm tích, vẫn cứ lấy không có kết quả mà kết thúc. Khi đó hắn cứ việc trong lòng 10 phần không nguyện ý đối mặt. Nhưng trên thực tế cũng đã rõ ràng, Khương Ngưng Chi đã bỏ mình, hoặc chết vì hoàng gia đám người hãm hại, hoặc chết vì ách chân thần phát động hung thú tai ương bên trong. Từ đó về sau, trong lòng hắn thuộc Vu sư tỷ Khương Ngưng Chi thân ảnh đã dần dần biến mất. Người chung quy được nhìn về phía trước, mà không phải vẫn chìm đắm đang thống khổ đi qua. Nhưng là, hiện tại, nghe Hóa Hư Tiên Quân nói, hắn tìm được sư tỷ Khương Ngưng Chi. Người nói cái gì? Người biết người ta muốn tìm là một cái nào? Người năm đó không phải nói không có tìm được sao? Thanh Khư rộng mở lên trước, khắp toàn thân khí tức đều là một trận mất khống chế. Dù cho hắn thân thể này chỉ là một đạo hóa thân, có thể chung quy có ngự trị ở tầm thường trí cường giả bên trên sức chiến đấu. Trước mắt khí tức mất khống chế bộc phát ra, nhất thời gây nên toàn bộ Ngọc Long Đằng Thắng Thiên pháp tắc kịch biến. Một cỗ kinh khủng âm trầm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ cung điện. Đứng mũi chịu sào Hóa Hư Tiên Quân càng là cảm giác được trước mắt thiên địa vào đúng lúc này ầm đổ nát. Vô số hủy thiên diệt địa tận thế dòng lũ tự Thanh Khư trên người khuynh vỡ mà xuống. Mang theo không thể ngăn trở uy thế muốn đem trước mắt sinh linh hết thảy ép thành phấn vụn. Đại nhân, chấm ngoặc kép, ngay ở Hóa Hư Tiên Quân bị Thanh Khư trên người giật tản ra ngoài khí tức áp chế đến cơ hồ muốn nghẹt thở thời gian, Đà Bảo Thiên Quân thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem thất thố chính giữa Thanh Khư gọi tỉnh lại. Bọn họ vừa đem kế hoạch thương nghị xong xuôi, chưa rời đi, lại thêm nơi này chính là Đa Bảo Thiên Quân làm việc nơi. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở phát hiện đến thiên tượng dị thường sau mới có thể ngay lập tức phản ứng lại, đem Thanh Khư thức tỉnh. Giật mình tỉnh lại Thanh Khư cũng là bỗng nhiên đã nhận ra sự thất thố của mình. Nhìn tại chính mình khí thế chèn ép xuống vô cùng chật vật, hầu như muốn ngừng thở giống như Hóa Hư Tiên Quân, hắn liền vội vàng đem toàn bộ khí tức thu liễm. Hóa Hư Tiên Quân, thực sự xin lỗi, ta vừa nãy quá kích động, vì lẽ đó có chút thất thố. Ta có thể lý giải. Hóa Hư Tiên Quân trong lòng vẫn chưa có bất kỳ oán giận, trái lại tràn đầy kinh hỉ. Thanh Khư phản ứng càng lớn, càng chứng minh cái này người đối với tầm quan trọng của hắn. Mà đến lúc đó đối với có thể đem người này tìm ra chính hắn, Thanh Khư cũng là sẽ càng thêm cảm tạ. Người thật sự tìm tới nàng ở nơi nào? Nhanh mang ta đi. Đúng. Thanh Khư đại nhân, xin mời đi theo ta. Hóa Hư Tiên Quân vội vã đồng ý, đồng thời quay về Đa Bảo Thiên Quân thi lễ một cái. Đa Bảo Thiên Quân hư nhấc tay một cái, nghiêm nghị nói, được rồi, bây giờ không phải là tính toán này chút nghi thức xã giao thời điểm. Cô gái kia ở đâu? Ta tùy các ngươi một đạo cùng đi. Nàng hiện tại ở Treo Kiếm Sơn Trang. Chúng ta vậy thì tiến về phía trước. Hóa Hư Tiên Quân đồng ý một tiếng, mang theo Thanh Khư cấp tốc hướng về Treo Kiếm Sơn Trang vị trí bay đi. Ngươi là làm sao tìm được của nàng? Thanh Khư vào lúc này đã thoáng bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi thăm. Hóa Hư Tiên Quân vội vàng nói. Thanh Khư đại nhân, khi biết ngài muốn tìm người kia sau, ta đặc ý đi vào biết một chút cái kia vị thân phận của cô gái. Điểm này kính xin Thanh Khư đại nhân thứ lỗi. Cái kia một vị nữ tử, cần phải tên là Khương Ngưng Chi, Khương tiên tử. Đồng thời ta còn hết sức đi tìm một phen Khương tiên tử khả năng để lại vật phẩm. Chỉ có điều Khương tiên tử sơn môn theo truyền tống trận pháp khởi động mà hủy diệt. Nàng còn dư lại những vật khác, cũng là hủy diệt ở nguyên sơ thế giới hung thú trong tay. Tìm kiếm quá trình một lần lâm vào đình trệ bên trong. Cuối cùng không có cách nào, ta chỉ có thể lựa chọn dùng ngu nhất biện pháp. Ta luyện chế một cái tiên khí, một cái có thể thu thập ba cái chữ mấu chốt tiên khí. Có thể thu thập ba cái chữ mấu chốt tiên khí. Thanh Khư hơi run run. Hắn đã rõ ràng hóa hư tiên quân nói ba cái chữ mấu chốt là chỉ cái nào ba cái. Đại nhân cần phải đoán được. Cái này tiên khí thu thập được Khương Ngưng Chi Khương tiên tử ba chữ sau, liền sẽ nhắc nhở với ta. Sau đó ta liền dùng thần niệm đi qua tra xét. Trong lúc cứ việc có vô số lần báo lầm, trùng hợp, nhưng trải qua thời gian rất dài kiên trì, rốt cục có một ngày ta khóa chặt một cô gái, đồng thời hết sức đi trước hiểu một phen trải nghiệm của nàng. Này một dài, phát hiện nàng cùng Thanh Khư đại nhân ngài muốn tìm Khương tiên tử cực kỳ tương tự. Thanh Khư gật gật đầu, không thể không nói, vị này hóa hư tiên quân rất có ý nghĩ. Cái biện pháp này tuy rằng đần một ít, nhưng cũng hữu hiệu nhất, có thể nói không có sơ hở nào. Đây chính là ta tìm được cô gái kia tin tức tương quan. Cô gái này, sớm nhất ở nguyên sơ thế giới thời gian dùng tên giả Huyết Dương. Theo chúng ta dẫn theo nguyên sơ thế giới tiến nhập Ngọc Long Đằng Thắng Thiên. Đồng thời phát thanh tiên đạo pháp môn. Cuối cùng chọn một tu hành, gia nhập đúc kiếm lầu. Việc tu luyện của nàng thiên phú tuy rằng không phải rất cao, thế nhưng tiến hành tu hành cực kỳ khắc khổ. Toàn bộ đúc kiếm trong lầu không ít người đều đối với nàng có trí nhớ khắc sâu. Thậm chí liền ngay cả ta đều vì nàng khắc khổ tinh thần cảm động. Liền trong bóng tối, đưa cho một ít chống đỡ. Chấm ngoặc kép, hóa hư tiên quân nói đến đây, thận trọng nhìn Thanh Khư một chút. Tự hồ lo lắng Thanh Khư trách cứ hắn tự chủ trương đến gần vị này hắn cấp thiết muốn người muốn tìm. Bất quá Thanh Khư vẻ mặt cũng không có gì biến hóa quá lớn. Chỉ là nói một tiếng, tiếp tục, là, đón lấy trong một đoạn thời gian Huyết Dương tiên tử tiếp tục tu hành. Cũng bởi vì thể hiện xuất sắc, bị đề cử tiến nhập treo kiếm tiên đế mở ra tới treo kiếm Sơn Trang. Sau đó ở treo kiếm Sơn Trang vẫn tu hành, thỉnh thoảng, còn cùng gia nhập Vô Nhai Sơn Hải Vi Nhi tiên tử có liên lạc. Chỉ có điều Hải Vi Nhi tiểu thư cũng không biết Huyết Dương tiên tử thân phận. Đồng thời bởi Hải Vi Nhi tiên tử nói hữu đông đảo, Huyết Dương tiên tử ở trong mắt của nàng cũng chính là một cái bình thường đạo hữu mà thôi. Cho đến ngày nay, gần vạn năm hạ xuống, Huyết Dương tiên tử dĩ nhiên tu luyện đến chân tiên cảnh giới. Ở treo kiếm Sơn Trang trong đó đều có thể nói uy danh hiển hách. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư gật gật đầu. Hắn mơ hồ có thể rõ ràng, cái tên này Huyết Dương nữ tử có thể ở vạn năm thời gian tu luyện tới chân tiên cảnh giới 10. Phần 8-9 là hóa hư tiên quân hao tốn đại tâm huyết nguyên nhân. Nếu không sự tiến bộ của nàng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Nếu hóa hư tiên quân cam lòng trên người Huyết Dương lực lớn như vậy đầu tư. Như vậy, Huyết Dương là hắn sư tỷ Khương Ngưng Chi chuyện, chỉ ít đã có 9 phần 10 độ tin cậy. Duy nhất để hắn có chút không rõ chính là, năm đó hắn hưng sư động chúng ở thế giới địa cầu tìm Khương Ngưng Chi thời gian 1 năm. Có liên quan với tìm tin tức về nàng có thể nói truyền khắp địa cầu thế giới mỗi một góc. Nàng nếu không có có thân tử, vì sao lại không chịu đi vào thấy hắn? Chẳng lẽ, ở hắn ly khai thế giới địa cầu cái kia thời gian 10 mấy năm bên trong? Bởi Khương Ngưng Chi sư tỷ không chờ được đến hắn, đã gây dựng nhà thuộc về mình đình, cũng lại đạt được mình muốn hạnh phúc, không khỏi chính mình lại tới quấy rầy. Vì lẽ đó, không muốn lại ở trước mặt hắn xuất hiện. Nghĩ tới đây, Thanh Khư trong lòng không tên đau xót. Hiện tại, nàng thế nào rồi? Ta là nói, cuộc sống của nàng, có thể có đạo lữ, có hay không thành ra lập nghiệp, lại có hay không sinh ra dòng dõi. Chấm ngoặc kép, Khương tiên tử hiện tại trên là một mình sinh hoạt, nàng phần lớn thời gian đều dùng ở tu luyện trong đó. Căn bản không rảnh bận tâm đến tu luyện bên ngoài những chuyện khác nghi. Tu luyện, chấm ngoặc kép, Thanh Khư có thể rõ ràng Khương Ngưng Chi tại sao đối với tu luyện yêu thích như vậy. Đông Dương Kiếm Tông có thể nói liền diệt vong ở Khương Ngưng Chi nhỏ yếu. Năm đó Hoàng gia, Diệp gia đám người chờ sắp giết đến tận cửa trước. Khương Ngưng Chi vẫn rơi vào hối hận. Nếu như nàng bản thân là tương tự với Giang Thánh Đạo như vậy tiếng tăm lừng lẫy võ thánh cường giả. Ở lúc đó võ giả trong vòng nắm giữ cao quý danh vọng cùng thực lực tuyệt mạnh. Coi như Hoàng gia, Diệp gia đám người chờ. Cũng không dám trên Đông Dương Kiếm Tông ngang ngược. Đông Dương Kiếm Tông thì sẽ không rơi vào cửa nát nhà tan. Tông hủy người diệt hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Thanh Khư không khỏi hơi trầm mặc. Hóa hư tiên quân thấy rõ Thanh Khư không có nhiều lời. Cũng là không dám nhiều lời. Ở đằng trước dẫn lĩnh, mang theo hắn rất nhanh đi tới Treo Kiếm Sơn Trang. Treo Kiếm Sơn Trang làm nắm giữ tiên đế ở sau lưng chấn giữ hàng đầu thế lực. Ở toàn bộ tiên đạo văn minh trong đó đều là uy danh hiển hách. Thuộc về mạnh mẽ nhất một nhóm tồn tại. Dù cho ở tấc đất tấc vàng Ngọc Long đằng thắng thiên bên trong. Treo Kiếm Sơn Trang đều chiếm cứ đường kính hơn triệu cây số bao la cương vực. Mảnh này cương vực trong đó cũng là bị bố trí từng cái hàng đầu trận pháp. Tầng tầng bảo vệ, ngoại trừ thiên quân, coi như là tiên đế đến đây. Cũng đừng hòng công phá trận pháp bước vào trong đó. Đáng tiếc, lần này trước tới nơi này không chỉ có ngự trị ở tiên đế bên trên thiên quân. Còn bao gồm Thanh Khư vị này tương đương với tiên đạo văn minh trung thánh nhân cấp bậc tồn tại. Ở đoàn người chưa đến thời gian, sớm nhận được tin Treo Kiếm Sơn Trang phó trang chủ Hiên Vũ tiên quân đã chờ ở nơi này. Nhìn thấy đoàn người sau liền vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Cùng nghênh hai vị thiên quân đại giá quang lâm. Trang chủ từ lúc 16 năm trước dĩ nhiên đi vào ngoại giới phát triển mới văn minh hỏa chủng. Không cách nào ngay lập tức trước tới đón tiếp. Kính xin hai vị thiên quân đại nhân thứ lỗi. Không sao, đa bảo thiên quân phất phất tay. Lần này chúng ta bí mật đến. Ta để cho ngươi không nên kinh động bất luận người nào. Ngươi làm theo đi. Tiểu tiên không có báo cho bất kỳ người nào biết hai vị thiên quân sẽ đến. Đa bảo thiên quân gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng Thanh Khư. Mà Thanh Khư thì lại đem ánh mắt dừng lại ở hóa hư tiên quân trên người. Không cần Thanh Khư mở miệng. Hóa hư tiên quân vội vàng nói. Khương tiên tử liền trên Đông Dương Phong. Đi về phía nam 329,000 km nơi. Đông Dương Phong, Thanh Khư trong miệng lẩm bẩm danh tự này. Biết hơn nửa không sai được. Lập tức thần niệm tiêu tán. Rất nhanh vượt qua mấy trăm ngàn cây số lộ trình. Rơi xuống hóa hư tiên quân nói Đông Dương Phong trên. Đông Dương Phong, chỉ là Treo Kiếm Sơn Trang rất nhiều ngọn núi một trong. Một vị chân tiên ở Treo Kiếm Sơn Trang trong đó mặc dù đã có thể nói thượng tầng. Nhưng ở tấc đất tấc vàng Ngọc Long đằng thắng thiên bên trong còn không cách nào chiếm cứ quá. Bát ngát khoảng cách, Thanh Khư thần niệm lan tràn. Hơi đảo qua một chút, hầu như không có gì cẩn thận tìm kiếm. Cuối cùng. Dĩ nhiên rơi xuống một cái chính tại giáo dục mấy vị đệ tử trên người cô gái. Cứ việc cô gái này bất luận hình dạng, khí tức, so với lúc trước toàn bộ có biến hóa không nhỏ. Nhưng mà làm Thanh Khư thấy nàng chớp mắt, dĩ nhiên nháy mắt xác nhận thân phận của nàng. Khương sư tỷ, chấm ngoặc kép, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như thạch xanh, thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,